Cẩm y vệ đại nhân của ta. Chương 5, 5, Thẩm đại nhân loạn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, cẩm y vệ, ngăn lại. Lưu Linh nheo mắt, không thể để hắn đi. Thị nữ còn chưa dứt lời. Nàng đã biết thị nữ muốn nói cái gì. Cũng trực tiếp chuyển tới Thẩm Yến. Ngăn thế nào đây? Lưu Linh khẽ nâng mí mắt. Thấy xà ngang trên đỉnh đầu không? Thấy, bọn thị nữ vẫn không hiểu tâm tư quận chúa. Nói cho hắn, hắn hủy khuê dự của ta. Nếu dám đi, ta liền treo cổ. Quận chúa bị hủy khuê dự hồi nào? Chúng nữ sợ hãi. Lưu Linh cười không nói. Sờ sờ khóe môi, nàng đứng dậy đến trước cửa sổ. Bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt đen tối của Thẩm Yến ngày ấy. Cái cằm cương cứng, ánh mắt sắc bén. Lưu Linh lại yếu đuối chun chút. Lúc nào cũng bị sự ngoan độc của hắn đâm bị thương. Người đang làm cái gì? Không có gì. Không cẩn thận đụng phải. Thật lâu sau, Thẩm Yến không nhìn nàng nữa. Mà hiện tại Lưu Linh nghĩ, bọn họ nên gặp mặt rồi. Bởi vì trời đổ mưa, mọi người trú lại ngôi miếu ở gần nhất. Quảng Bình Vương phủ bên này dành trước xương phòng thượng đẳng. Sông nhang thơm bầy đèn sáng. Vài khóm hoa lan, làm cho căn phòng mộc mạc ban đầu trở thành khuê phòng ấp áp thơm tho hợp lòng người. Để quận chúa nghỉ tạm, Dương Diệp là người đứng đầu đám thị vệ. Sau khi bố trí thỏa đáng cho quận chúa, mới nhớ tới đoàn người cẩm y vệ đồng hành cùng bọn họ. Trong ấn tượng của hắn, cẩm y vệ thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường đều không muốn đắc tội. Hậu viện của ngôi miếu chia làm hai khu, mà bọn họ vì chiếu cố quận chúa, cho nên Quảng Bình Vương phủ chiếm địa thế tốt nhất phía đông. Đùn phòng xá rách nát phía tây cho cẩm y vệ. Loại hành vi này đúng là rất đắc tội với người. Lúc Dương Diệp mang theo thuộc hạ đi qua, cẩm y vệ đã dựng lều trại đâu vào đó. Bởi vì không đủ phòng, Dương Diệp khách khí hỏi, Thẩm đại nhân ở đâu? Một thanh niên mặt tròn ôm củi khô, xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng hắn. Thẩm đại nhân đang thẩm vấn Đào Phạm. Ngươi hỏi ngài làm cái gì? Định dò hỏi tin tức. Đương nhiên không phải vậy. Dương Diệp bị hù sợ. Hắn sao dám dò hỏi cẩm y vệ? Ta thay mặt quận chúa bồi tội với Thẩm đại nhân. Đã uất ức chư vị đại nhân rồi. Ồ, mặt mũi quận chúa nhà ngươi ghê gớm thật. Tùy tiện phái một thằng oát đến bồi tội. Theo đạo lý chưa từng nghe qua quận chúa muốn tự mình xin lỗi. Lời của đối phương rõ ràng cố ý bới móc. Những cẩm y vệ này rất lạnh lùng cứng rắn. Dương Diệp gánh không được. Chỉ có thể thất bại chui về. Chờ hắn dẫn người đi khỏi. Trên vai thanh niên mặt tròn có một cánh tay đáp lên. Người tới nói giọng trầm. Rất có từ tính. Tiểu La, uy phong quá. Thẩm đại nhân. La Phàm phát hiện người nào đó không tiếng động xuất hiện ở phía sau. Ngây ngô cười hắc hắc, để chỉ dọa hắn thôi. Không có ý xấu, bọn họ cũng biết chúng ta là cẩm y vệ. Đến miếng cửa phòng cũng không cho, mà quận chúa còn đối với đại nhân ngài. Hắc hắc, Thẩm Yến cụp hàng lông mi dài xuống. Đừng nói lung tung, vài tên cẩm y vệ bỗng dưng hào hứng. Đây đâu phải là nói lung tung, trường nhạc quận chúa sắp viết tâm tư trói lọi lên cả mặt rồi. Thẩm đại nhân, để thấy quận chúa thực thích ngài. Ngài liền theo. Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn trời. Chân trời có mây đen dày đặc có người trắng trợn theo đuổi hắn. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Mà hắn còn nhớ rõ đêm đó nàng đột ngột hôn hắn. Gò má giống như còn có thể cảm giác được hơi thở thơm tho của nàng. Các huynh đệ tán gẫu. Tất cả giác quan của Thẩm Yến đều bay ra bên ngoài. Thấy nửa vầng trăng bị dây mây che lấp phía sau cửa. Có người thò đầu ra nhìn. Hắn đi qua, bước chân rất nhẹ, đã tới phía sau đối phương. Đối phương cũng không phát hiện. Dựa vào cửa động, hai tiểu cô nương cúi đầu nói chuyện với nhau. Thẩm Yến trí nhớ xuất chúng. Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra đây là hai ả thị nữ chói mắt nhất bên người Trường Nhạc quận chúa. Linh Tê Linh Bích đang sôi nổi thảo luận. Quận chúa bảo chúng ta tìm Thẩm đại nhân, là coi trọng Thẩm đại nhân chăng? Khẳng định là Thẩm đại nhân câu dẫn quận chúa chúng ta trước. Câu dẫn hồi nào, ta lại không biết nhỉ. Nhưng mà Thẩm đại nhân trông như vậy, vừa thấy chính là không chế trụ được rồi. Thẩm đại nhân, họ Vân kia muốn uống nước. Cho hay không ạ, top 5 top 3 cầm y vệ trong vòng luần quần. La Phàm chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi Thẩm Yến. Không khỏi hắng giọng kêu. Hai cô nương Linh Tê cùng Linh Bích mày huyên thuyên bị dọa đến run cả bả vai. Nhưng điều thật sự khiến các nàng hết hồn, đó chính là giọng của Thẩm Yến vang lên sau lưng các nàng. Không cho, vâng, La Phàm đáp vang rồi. Thẩm đại nhân, Linh Tê Linh Bích trắng bệch mặt, run run hành lễ. Thẩm Yến nhìn các nàng, vì sao không thể chế trụ ta được? Thẩm đại nhân, làm sao có thể ngài nghe trộm chúng tôi nói chuyện? Vì sao? Chúng tôi phụng quận chúa mệnh tới gặp đại nhân. Vì sao? Cứu mạng. Thẩm đại nhân thật cứng nhắc. Thấy hai cô nương sắp khóc đến nơi, Thẩm Yến mới tự nhiên xoay người. Hai vị cô nương nghĩ nửa ngày, dìu lẫn nhau, đuổi theo. Thẩm đại nhân, quận chúa chúng tôi nói, nếu ngài không cho chúng tôi cùng lên đường, bảo hộ quận chúa nhà chúng tôi, quận chúa muốn thanh toán chuyện khuê dự cùng ngài. Hai vị cô nương dũng cảm nói. Thẩm Yến trao thái dương, hắn hí mắt, áp bức cực mạnh đến trên thân hai người thị nữ. Cái loại ánh mắt hờn giận mà ẩn nhẫn này của hắn, khiến ngực hai thị nữ khẽ run, có chút sợ hãi mà im bặt. Linh Tê Linh Bích mờ mịt đứng tại chỗ, không biết vì sao Thẩm Yến tức giận. Các nàng chỉ phát hiện, đột nhiên trong viện hình như yên tĩnh đi rất nhiều một viện toàn cầm y vệ. Võ công cao cường, lúc các nàng hô to gọi nhỏ đuổi theo Thẩm Yến, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai nghe được trọng điểm. Thẩm đại nhân cùng Trường Nhạc quận chúa có vài ba chuyện không muốn người khác biết. Nhưng bọn hắn bị ánh mắt của Thẩm Yến quét một vòng, tất cả đều hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, coi như không nghe thấy. Trên thực tế, lỗ tai còn dựng thẳng hơn hồi nãy. Thẩm Yến không phải người thích gây khó xử cho hạ nhân, có việc vào nhà nói. Như được đại xá, Linh Bích thở phào, cảm thấy Thẩm đại nhân vui buồn thất thường, rất đáng sợ. Lúc thanh niên nghiêng người thấp xuống, Linh Tê dừng bước, thanh niên cốt tướng đoan chính, mặt mày có chiều sâu, vết sẹo trước mắt uốn lượn, hình dáng chóp mũi tinh xảo đẹp đẽ, đường cong khóe môi lạnh lùng, như là được chạm trổ ra. Hắn nhất định là thứ mà trời cao chiếu cố. Mỗi ngày đối mặt với một mỹ nhân như quận chúa, sức miễn dịch với những thứ xinh đẹp của Linh Tê rất lớn. Nàng nhìn Thẩm Yến như vậy, là vì nàng bỗng nhiên cảm thấy, Thẩm đại nhân cho nàng cảm giác rất quen thuộc, giống như từng gặp nơi nào đó. Nhưng Thẩm đại nhân là cầm y vệ thiên hộ, hầu hết thời gian đều ở Nghiệp Kinh. Các nàng là nhân sĩ bên phủ Giang Châu, làm sao có thể gặp được Thẩm đại nhân? Linh Tê nghĩ mãi không xong. Sau khi vào phòng, Linh Bích bắt đầu hoàn thành trách nhiệm kể ra yêu cầu vô lý của quận chúa nhà mình cho Thẩm Yến. Sự kiện trung tâm chỉ có một, Thẩm đại nhân phải hộ tống quận chúa cùng vào kinh. Linh Bích đáng thương tội nghiệp, quận chúa nhà ta không yêu cầu cao, ngài nhẫn tâm để người khổ sở sao? Đại nhân, nhẫn tâm. Linh Bích nghẹn lời, không nghĩ tới ý chí Thẩm đại nhân sắt đá như vậy. Hai thị nữ còn định nỗ lực thuyết phục Thẩm Yến. Thẩm Yến nói, sắc trời đã tối, các huynh đệ muốn dùng bữa tối, mời hai vị trở về đi. Hai người nghi hoặc nhìn sắc trời phía ngoài cửa sổ. Bữa tối, không phải vừa mới ăn xong bữa trưa sao? Thẩm Yến, nói. Dùng bữa tối chỉ là lấy cớ. Thực tế là ta không muốn lãng phí thời gian cùng các ngươi. Quận chúa chúng tôi, ta không thích lãng phí thời gian. Hấp hối không có hiệu quả. Hai thị nữ nhìn nhau rơi lệ. Yêu cầu của quận chúa. Thẩm đại nhân cảm thấy lãng phí thời gian. Chờ tới giờ thực sự dùng bữa tối. Cẩm y vệ bên này đang bắc nồi nấu cơm. Khói bếp lượn lờ. Một đám nhân mã hùng hổ sáp nhập địa bàn của bọn họ. La Phàm ôm một cái bát to như cái chậu rửa mặt. Ngồi xổm cạnh nồi chờ cháo. Quay đầu nhìn thấy đoàn người Dương Diệp gặp lúc buổi trưa. Hắn tiên phong nhảy ra. Rất không kiên nhẫn. Lại tới đây tạ lỗi. Ta nói ngươi có chút thành ý không hả? Chính chủ không rên một tiếng. Đám tiểu tặc các ngươi lại nói không ngừng. Chính chủ đến đây. Đằng sau Dương Diệp truyền đến một giọng nữ. Mọi người tránh ra. Thiếu nữ quý tộc đi ra. Áo văn hoa lan. Chính là kiểu vầng trăng sáng trên trời cao. Ta tự mình thỉnh tội. Có thành ý chưa? Chúng cẩm y vệ bị sự xinh đẹp cùng lời nói phách lối của nàng làm ngưng bặt. Trong đám cẩm y vệ, có tư cách nhất nói điều kiện cùng quận chúa. Ước chừng là quan trên của bọn hắn Thẩm Yến. Nhưng khi quận chúa đang sao quanh trăng sáng, thì quan trên của bọn họ Thẩm Yến lại đang bình dị gần gũi nấu cơm cùng bọn họ. Ánh mắt mọi người quét về phía thanh niên đang ngồi nhìn lừa. Thanh niên lạnh nhạt tự nhiên. Đến ngay cả ý muốn đứng dậy cũng chẳng có. Liều Linh nhìn chằm chằm La Phàm một lúc lâu. Vẻ mặt hờ hững lại tích cực. Bị cô nương nhìn đến đỏ mặt. La Phàm không có đất mà trốn. Lúng ta lúng túng lui về phía sau. Có thành ý, Liều Linh lại nói. Ta nghe Dương Diệp nói. Bởi vì ta, chư vị khổ không chỉ một lần. Ta để đầu bếp nữ vương phủ làm món tủ của phủ Giang Châu. Bồi tội với chư vị. Thế nào? Không, không cần. La Phàm thật xấu hổ. Mặt càng đỏ hơn, nhưng Liều Linh không để ý hắn. Ánh mắt nàng trực tiếp dừng ở trên người Thẩm Yến trong đám người đông nghìn nghịt. Thẩm Yến nhìn nàng, nàng nói rất tự nhiên. Kỳ thực là chỉ đang nói chuyện với một mình hắn. Thẩm Yến nghĩ, trường nhạc quận chúa không chỉ ngạo mạn, còn ngạo mạn đủ kiều. Thật ra thì đám cẩm y vệ bí mật cao hứng. Bọn họ tự nấu đồ ăn. Đương nhiên kém cao lương mỹ vị mà quận chúa mang tới. Mỹ thực trước mặt, ai cũng không thèm khách khí. Các huynh đệ cao hứng nhảy đi sang hỗ trợ. Thẩm Yến vẫn ngồi ở chỗ cũ khẩy cùi. Không có ý định đứng dậy. Một lát sau, mùi thơm bay tới mũi. Ập tới mặt, Liều Linh đưa cho hắn một mâm sủi cảo nóng hầm hập vừa lấy ra khỏi lồng hấp. Hắn nhìn nàng thò tay một hồi lâu. Hồi lâu sau vẫn yên lặng. Giống như chuyện lúc trước không phát sinh. Giọng Liều Linh ngạo mạn. Huynh sợ ta hạ độc. Thẩm Yến nhìn nàng. Liều Linh trêu chọc nói. Sao mặt huynh đen vậy? Chúng độc rồi hả? Thẩm Yến trầm giọng, khó nói người có hạ độc hay không lắm. Liều Linh nghẹn họng, cách đó không xa. Linh Tê cùng đám tỉ muội ngồi ở một chỗ. Sới thêm cơm cho mọi người. Nàng thường thường liếc về phía quận chúa cùng thẩm đại nhân. Liếc mắt một cái lại nhìn người thanh niên kia. Ánh lửa bùng lớn lên. Thoáng chốc sáng rọi, tạo nên kỳ tích. Nàng, a, thành tiếng. Ta nhớ ra rồi, thẩm đại nhân quay mặt đi, rất giống nghi tân tương lai, bóng người giống như là nghi tân vậy, cách chương.